nói không chừng trong căn cứ đó, trừ chiến tranh khôi lỗi ra, còn có dự trữ chút ít hỗn độn kết tinh và hỗn độn bổn nguyên. Nếu như vạn nhất chúng ta lấy được mấy miếng hỗn độn bổn nguyên, ba chúng ta sẽ phát đạt. Hừ, mấy miếng hỗn độn bổn nguyên, Phổ Tu Tư ngươi nói chuyện cũng nên động não một chút. Thống khổ nữ vương Nhân Phỉ Địch dùng đôi mắt xinh đẹp kiều mị lườm hắn. Ngươi xem hỗn độn bổn nguyên là rau cải trắng à, đi đầy đường à. Chỉ cần có một quả, ba người chúng ta hưởng thụ đã vô cùng tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1121 nữ tử tiên tột. Hạ Nhưng trong lòng lôi động cười lạnh. Đừng nhìn ba người bọn họ vô cùng tốt, thuộc về một tiểu đoàn thể ổn định. Nhưng nếu quả thuật trong di tích kia tìm được một quả hỗn độn bổn nguyên các loại, như vậy ba ma vương xác định vững chắc sẽ trở mặt. Đây chính là hỗn độn bổn nguyên a, cho dù là ba đại chí tôn đích thân đến cũng tuyệt đối không buông tha đồ vật này. Mà trong suy nghĩ bọn họ, Ma Vương Trác Cổ suy nghĩ đơn giản hiển nhiên là pháo hôi. Nhưng mà biểu hiện giả vờ của Lôi Động cực kỳ chân thật, nói: "Đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh chóng lên đường thôi, đừng để người khác nhanh chân tới trước." Lôi Động tuy cũng cảm thấy hứng thú với hỗn độn bổn nguyên, nhưng càng cảm thấy hứng thú với kỹ thuật phù văn và chiến tranh khôi lỗi của tinh cổ tộc. Người bên ngoài có lẽ khuyết thiếu hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn bổn nguyên. Cho dù có được kỹ thuật cũng không cách nào luyện chế thành khôi lỗi hợp thể kỳ. Nhưng mà mình lại. Trác Cổ, ngươi quả nhiên nóng tính như trước a. Phổ Tu Tư cười ha ha, nói: "Yên tâm đi. Chỗ đó phi thường ẩn khuất. Dù sao phương diện phù văn trận pháp của tinh cổ tộc, thật sự không có người nào địch nổi. Không phải dễ dàng tìm được cửa vào như vậy. Mà những thủ hạ biết rõ nội tình cũng đã bị ta diệt khẩu. Chúng ta lần này đi vào cũng phải chuẩn bị thật tốt. Nếu không, chính là không công đi chịu chết." Phổ Tu Tư, ngươi có kế hoạch gì thì nói nhanh một chút. Thống khổ nữ vương dường như cũng có chút không chờ được mà đi thám hiểm, có chút bất mãn nói: "Ba người chúng ta đều là người một nhà, có cái gì ấp a ấp úm. Lại lầm bà lầm bầm, coi chừng lão nương chơi chết ngươi." Đối với thống khổ nữ vương, Phổ Tu Tư vẫn có chút sợ hãi, không ngừng co rút đầu lại, nói: "Kế hoạch của ta rất đơn giản, cần phải kéo theo mấy pháo hôi, làm đệm lưng cho chúng ta. Nếu không vạn nhất xuất hiện thêm vài con khôi lỗi nữa, chẳng phải chúng ta cũng xong đời." "Pháo hôi, ngươi nói dễ dàng. Thực lực thấp hơn chúng ta, làm sao dám đi mạo hiểm cùng với chúng ta chứ? Thực lực cao, lão nương sao dám phụng bồi?" Thống khổ nữ vương khinh thường nói: "Rất đơn giản, hai người các ngươi không cần đi theo bên cạnh ta, tiến vào thế giới tàn binh của ta là được." Phổ Tu Tư nói ra: "Nếu như chỉ có một mình ta, người bên ngoài đương nhiên dám hợp tác với ta." "Nói láo, ngươi xem lão nương là đầu ngu ngốc sao? Chủ động tiến vào thế giới tàn binh của ngươi. Chẳng phải lão nương bị ngươi niết thế nào thì niết sao?" Thống khổ nữ vương gầm thét đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phổ Tu Tư, nói: "Ngươi ngứa da phải không, muốn lão nương dọn dẹp ngươi không?" Nhân Phỉ Địch nói không sai, lão tử cũng không tiến vào không gian tàn binh của ngươi. Lôi Động cũng lắc đầu nói ra: "Không gian tàn binh, Lôi Động đối với loại vật này, trừ phi là thuộc hạ của mình, bọn họ mới bằng lòng đi vào." Nói như vậy, nếu như không phải đồng bạn tín nhiệm tới mức tận cùng, hoặc là không hiểu, nếu hiểu, tuyệt đối ca, hơn, ờ, nương, gương, tê, y, e, nương, vào. Bởi vì thế giới tàn binh đã bị chủ nhân luyện hóa. Người luyện hóa chính là chúa tể không gian đó. Muốn đối phó người khác như thế nào cũng được. Đừng nhìn tiểu đoàn đội ba người này, xưng huynh gọi đệ, bề ngoài quan hệ vô cùng tốt. Nhưng cơn, hơn, u, y, e, nương, lương, y, e, nương, quan tới sinh tử tồn vong, tuyệt đối không chịu làm. Cho dù muốn vào cũng phải tiến vào không gian tàn binh của lão nương. Thống khổ nữ vương mắt trợn lên, sau đó cười nói. Phổ tu tư, đừng nói ngươi không dám. Dù sao lão nương thực lực mạnh hơn so với ngươi, cho dù muốn đối phó ngươi cũng không cần dựa vào không gian tàn binh. Đối với đề nghị này, phổ tu tư đương nhiên sẽ không chịu. Thời điểm hai ngươi bất phân thắng bại, lôi động lại nói. Không cần không gian tàn binh phiền toái như vậy. Gần đây ta có tu tập không gian liễm tức, phối hợp sử dụng với không gian pháp tắc. Ta cùng nhân phỉ địch núp ở phía sau, đảm bảo không người nào phát hiện. Trác cổ, ngươi nói đùa sao? Lúc nào tinh tu không gian pháp tắc, còn có công pháp liễm tức? Hai ma vương nhanh chóng đưa ra nghi vấn. Đối với ma tộc cao đẳng mà nói, bọn họ là tồn tại cao nhất trong chuỗi thực vật. Nói chung, không cần làm chuyện liễm tức gì đó. Bởi vậy, nhiều người không thiện tinh thông liễm tức. Nhưng lôi động có công pháp liễm tức thuật không tầm thường. Hơn nữa lôi động đối với không gian pháp tắc cũng đạt tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Nếu như dùng liễm tức thuật mà không làm chuyện gì khác, thực sự có thể giấu diêm được tuyệt đại đa số cường giả hợp thể kỳ. Thời điểm đôi mắt hai ma vương không tín nhiệm, lôi động không nói hai lời, thí nghiệm cho thống khổ nữ vương nhân phỉ địch xem. Quả nhiên, phổ tu tư phí khí lực thật lớn cũng không tìm ra vị trí khí tức của hai người. Mà nhân phỉ địch tò mò, lôi động cũng mang phổ tu tư ra thí nghiệm một chút. Quả nhiên, nhân phỉ địch tuy cuối cùng nhất xác định ra vị trí của hai người, nhưng đó là vì biết rõ vị trí của hai người bọn họ trước, nhưng cũng tốn hao nhiều thủ đoạn mới tìm ra hai người. Liễm tức thuật thần kỳ cùng với không gian pháp tắc mạnh như vậy, làm cho tâm tình hai ma vương vui mừng. Nhưng trong nội tâm chỉ sợ đã cảnh giác. Bình thường nhìn cự lực ma vương vô cùng chất phát, không ngờ vẫn che giấu thủ đoạn như thế. Tuy biết rõ hai người này cảnh giác, nhưng lôi động không quan tâm. Tuy hai ma vương này thập phần cường đại, nhất là nhân phỉ địch, nhưng mình có một thân hỗn độn chân nguyên tinh thuần và trạng thái chủ tể càn khôn, cũng tuyệt đối không e ngại hai ma vương này. Chỉ cần đi vào trong di tích, lôi động có biện pháp đối phó bọn họ. Mà vừa rồi, lôi động cố ý bày ra. Nếu không, nhân phỉ địch muốn phát hiện lôi động, chỉ sợ độ khó gia tăng cao hơn nhiều. Như thế, phổ tu tư liền đi thực hiện mưu đồ. Hơn một năm sau đó, phổ tu tư triệu tập lại. Lôi động cùng nhân phỉ địch dùng thủ đoạn tìm tung đi theo phía sau hắn, bắt đầu xuất phát.